Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, 757. Chương 757, thanh bì tâm cơ. Cổ xưa trên tường thành xuất hiện một mảnh rạn nứt, chờ Từ Ngôn đi tới gần. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, quy liệt trung tâm không hề có thứ gì. Bị trọng thương tới mức như thế quỷ nhãn lại còn có sức lực đào tẩu. Rộng mở nhấc đầu. Một cái đuôi ở thành đầu lay động một chút, ngay sau đó leo ra ngoài thành. Đi được sao? Bay người lên, Từ Ngôn lướt qua tường thành đuổi theo. Một cái thương mộc còn chưa đủ. Hôm nay hắn định đem quỷ nhãn mạng ra cũng đoạt lại. Làm Từ Ngôn bay ra thành lớn thời khắc, ở tường thành căn đây có một con ôm đầu quái lạ con cua. Con cua không lớn, nhưng có thể miệng nói tiếng người. Không nhìn thấy. Quỷ diện không nhìn thấy ta, nhất định không nhìn thấy ta, lẩm bẩm nửa ngày, phát hiện từ đỉnh đầu bay qua quỷ diện không có phát hiện mình. Hải đại kiềm kinh hỉ sau khi đem hết toàn lực co đến ít nhất yêu thân lại cũng không khống chế được. Khôi phục nguyên dạng, sau đó cua móng vuốt tung bay, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hang lớn. Nếu như lúc này có người nhảy vào trong động còn có thể nghe được vị này hải đại kiềm sợ không thôi. Oán giận, báo đáp cái gì tin a? Đại yêu hắn đều có thể làm thịt. Ta còn là chạy mau đi. Muốn sống, rời xa quỷ diện a. Hải đại kiềm vốn định tìm đến thương mộc này đại yêu cầu viện. Chính mình tông chủ đánh với quỷ diện một trận sau khi sinh tử không rõ. Hắn một cái hóa hình yêu linh có thể không làm được quy nguyên tông chủ. Chỉ bất quá hắn đến gặp thời máy móc không tốt lắm. Vừa tới trong thành, liếc mắt liền thấy Từ Ngôn chém thương mộc. Sợ đến hắn không dám báo tin, nghiêng đầu mà chạy. Tòa này kinh khủng thành lớn hải đại kiềm là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Ngũ địa thành bên trong chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đạt tới cực kỳ thảm thiết mức độ. Tảng lớn mảng lớn người phàm bị yêu tộc vồ giết. Đầu lâu bị sụp nát, cái bụng bị dẫm nghẹn, có bị cự thú cắn một cái thành hai đoạn. Dù vậy, sắp chết người phàm vẫn cứ xoay vòng nửa đoạn xích sắt. Ở trước khi chết cũng phải quật một hồi cái kia chút đáng sợ yêu tộc. Một khi liền chết cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Dù cho ít nhất run dế cũng biết nắm giữ to lớn tiềm năng. Ở lấy vạn mà đếm nhân tộc thi thể trong đó, yêu tộc thi thể cũng ở từ từ tăng nhanh. Dốc toàn bộ ra trảm yêu minh, thêm vào cái kia một số người bị tỉnh lại huyết tính nô lệ tu sĩ. Trận này ngũ địa thành cuộc chiến, ở hủy diệt và hy vọng bên trong kéo dài liên tục. Trảm yêu minh nỗ lực, dần dần xuất hiện hiệu quả. Ở Tô Tế Vân cùng Tề Dương Bình đám người xuất lĩnh bên dưới, nhân tộc phản công biến đổi càng ngày càng hung mãnh. Yêu tộc nhất phương yêu linh xác thực nhiều, thế nhưng yêu linh thần trí có hạn, xa xa không sánh được hóa hình yêu linh, mà hóa hình yêu linh số lượng, có thể thì không phải là nhiều như vậy, chỉ ít không sánh được lần này lẻn vào ngũ địa thành trảm yêu minh trưởng lão. Gần trăm vị hư đan, mai danh ẩn tích nhiều năm, lần này trận chiến cuối cùng, phí lão có thể không phải là không có chuẩn bị. Phàm là lệ thuộc trảm yêu minh hư đan tu sĩ tất cả đều nhận được minh chủ tin tức. Vì lẽ đó lần này đến ngũ địa thành trảm yêu minh hư đan tu sĩ nhiều đến hơn trăm. Đặc biệt là mấy vị đánh vào yêu tộc nội bộ hư đan tu sĩ. Lâm thời phản bội bị thương nặng mấy vị hóa hình yêu linh. Trong ứng ngoài hợp bên dưới, yêu tộc một phương xuất hiện bại lui xu thế. Trước hết chạy trối chết là thương hổ lâm một phương. Mất đi đại yêu thương hổ lâm yêu tộc, chỉ có thể lấy thương phong chờ mấy đầu hóa hình yêu linh dẫn đầu. Ở mấy năm trước lại tao ngộ rồi hổ vương tranh, bây giờ thương hổ lâm yêu linh số lượng xa kém xa những thế lực khác. Cho nên khi thương phong bị Tô Tế Vân đánh giết sau khi hổ tộc triệt để đại loạn, một ít thông thường yêu vật mãnh hổ bị dọa đến chật vật mà chạy. Thương hổ lâm một phương vừa tán loạn, quỷ nhãn tông yêu tộc cũng không chống nổi. Tông chủ quỷ nhãn bị Từ Ngôn truy sát, căn bản không biện pháp thu nạp thủ hạ. Còn lại cái thanh bì mặt trầm như nước chỉ huy thủ hạ chém giết. Làm thanh bì nhìn thấy chính mình tông chủ bị quỷ diện đuổi trốn ra ngoài thành, hắn nhất thời lòng sinh ý lui. Thừa dịp không ai chú ý, Thanh Bì không để lại dấu vết lùi tới một chỗ sân phụ cận. Nhìn hai bên một chút không người, xoay người tiến vào sân, vài bước đi tới hậu viện, liền muốn nhảy vào hậu viện giếng nước. Này miệng giếng nước liền với một cái nói, là hắn từ lúc nhiều năm trước chuẩn bị xong đường lui. Thân là sàn đấu giá chủ nhân, Thanh Bì đường lui kỳ thực không ngừng này một cái. Ở trong phòng đấu giá cũng có nhiều năm trước bố trí kỹ càng nói. Sàn đấu giá cách quảng trường gần quá. Trảm yêu minh nguyên anh cùng đại yêu giao thủ. Đánh cho đất trời đen kịt. Thanh Bì lại không muốn đi tham gia trò vui. Đi tới nơi này nơi gần nhất mật đạo lối vào. Thanh Bì vừa muốn nhảy vào giếng nước. Chợt thấy trong sân xuất hiện một bóng người. Tâm đau đầu sợ bên dưới. Thanh Bì không nói hai lời giơ tay lấy ra một thanh phi kiếm. Lại bị đối phương lấy nhất điều trường tiên giống như đuôi cản lại. Trong bóng tối nữ tử chậm bước ra ngoài. Bật cười một tiếng. Nói. Làm sao? Vậy thì muốn chạy trốn. Không đi giúp các ngươi tông chủ đối phó cái kia quỷ diện sao? Kim Tình. Thanh Bì thấy rõ đối phương. Thở phào nhẹ nhõm. Gọi về phi kiếm lạnh lùng nói. Quỷ diện không phải ngươi và ta có thể đối phó được. Liền đại yêu đều có thể chém giết. Hắn là đầu chân chính ác quỷ. Cứ như vậy đi rồi. Ngươi không sợ quỷ diện đi tìm ngươi tính sổ. Kim Tình không biết xuất phát từ ý gì. Ở chỗ này chờ Thanh Bì. Có cơ hội. Ta biết để hắn chết không có chỗ chôn. Thanh Bì sắc mặt lành lạnh. Nói. Các ngươi kim ma chuột mũi quả nhiên linh thông. Này nói nối thẳng Tây Thành ở ngoài. Mượn ngươi dùng một lát cũng có thể. Ngươi Thanh Bì như là đi rồi. Quỷ nhãn tông người. Nhưng là không còn sót lại mấy. Lẽ nào ngươi muốn bỏ ngũ địa yêu tộc với không để ý. Kim Tình ánh mắt rốt cục nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Chất vấn. Quỷ nhãn tông chủ chạy ra ngoài thành. Ngươi lại đi nữa. Quỷ nhãn tông chẳng phải là lâm trận bỏ chạy. Nếu như quỷ diện ở đánh trở lại. Để ông nội ta cùng Minh Phong làm sao chống đối. Kim Tình chặn lại rồi Thanh Bì. Mục đích là vì lưu lại quỷ nhãn tông. Thương hổ lâm yêu tộc dĩ nhiên chạy mất dép. Trong thành chỉ còn dư lại quỷ nhãn tông. Minh Phong hợp cùng ma huyết quật ba chỗ thế lực. Miễn cưỡng có thể cùng trảm yêu minh người đánh ngang tay. Quỷ nhãn tông một khi thoát đi chiến trường. Còn lại Minh Phong hợp cùng ma huyết quật hai nơi thế lực. Một khi cái kia kinh khủng quỷ diện đánh trở lại. Hai nơi yêu tộc thế lực có thể toàn quân bị diệt. Bị nhân tộc một lần diệt tộc. Trảm yêu minh ẩn nhẫn nhiều năm. Không nghĩ tới thế lực của bọn họ đã lớn mạnh tới mức như thế. Lão lời nói đến mức tốt. Lưu được Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Chúng ta yêu tộc ở Thiên Bắc không chỉ có riêng chỉ có ngũ địa. Thanh Bì liếc nhìn trong thành. Khắp nơi giấy lên ánh lửa. Trầm giọng nói rằng. Kim Tình. Lấy thực lực của ngươi còn không ngăn được ta. Có Minh Phong hợp cuối cùng là đủ. Chính ngươi cân nhắc lợi và hại. Không phụng bối. Dứt lời Thanh Bì hướng đi miệng giếng. Phi thân nhảy vào. Kim Tình đuôi dài giật giật. Ánh mắt lạnh lẽo liền muốn ra tay ngăn cản. Để hắn đi. Một thanh âm xuất hiện ở phía sau. Kim Tình hơi sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Người tới là vị hóa hình yêu linh. Cùng Kim Tình giống như lệ thuộc ma huyết quật. Đại nhân truyền lệnh hạ xuống. Để cho chúng ta thu nạp bộ hạ. Lập tức ma huyết quật. Sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc giao chiến. Gia Gia cũng muốn chạy trốn. Kim Tình kinh ngạc trong nháy mắt. Nhớ tới cái kia mang quỷ diện ra hòa. Nhất thời hừ một tiếng. Nói. Biết rồi. Ta hiện tại liền đi. Chít chít chi. Một trận ngẩng cao chuột kêu tiếng từ Kim Tình trong miệng phát sinh. Rất nhanh xung quanh đáp lại lên càng nhiều hơn chuột kêu. Từng con hoặc lớn hoặc nhỏ kim ma chuột bỏ đối chiến nhân tộc. Dồn dập hướng về sân vọt tới. Cuối cùng liếc nhìn bên trong thành ánh lửa. Kim Tình không đang do dự nhảy vào miệng giếng. Ở Thanh Bì sau khi rút lui ngũ địa thành. Ở sau lưng nàng. Đếm không hết kim ma chuột dồn dập đuổi theo. Trong lúc nhất thời nho nhỏ miệng giếng ở ngoài xuất hiện sợ hãi một màn. Như nguồn suối chảy ngược giống như vậy. Chẳng mấy chốc. Kim Tình cùng thủ hạ của nàng hoàn toàn biến mất tung tích. Kim lão đại đừng xem trước sau cùng nhân tộc Nguyên Anh ở ác chiến. Quan sát của hắn năng lực cũng không yếu. Không chỉ có nhìn thấy quỷ nhãn chật vật đào tẩu, quỷ diện truy sát đi. Càng nghe thấy được càng ngày càng nhiều nhân tộc hư đan khí tức. Đối mặt một vị nhân tộc Nguyên Anh, Kim lão đại kỳ thực cũng không úy kỵ. Nhưng là quỷ diện thực lực quá mức kinh người. Cái kia quỷ diện thật muốn giết chết quỷ nhãn hoặc là không đuổi kịp quỷ nhãn mà. Kim lão đại bàn tính toán một chốc. Chính mình đơn độc đối mặt quỷ diện phần thắng thực sự nhỏ bé không đáng kể. Liền mịt mờ hạ lệnh. Để kim ma chuột một phương sớm bỏ chạy. Kim ma chuột bộ tộc mờ ám. Minh Phong vẫn chưa phát hiện. Này đầu ong tộc đại yêu càng chiến càng hăng. Kịch độc vĩ châm đâm mạnh không ngừng. Nếu không có phí lão cáo già. Kinh nghiệm 10 phần. Đổi thành người khác không phải chịu thiệt không thể. Trên quảng trường Nguyên Anh cùng đại yêu ác chiến còn đang kéo dài. Thành lớn ở ngoài. Từ ngôn ỉ vào liệt phong giáp tốc độ dĩ nhiên đuổi kịp liều mạng chạy trốn quỷ nhãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.